Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 752, Thương Môn Kiếp Nạn. Cảnh vô ích, Thương Môn đời thứ 17 môn chủ, vẫn với tộc cơ giới tinh không? Tốt năm 148,000700 tuổi. Nhìn quan tài trước một hàng chữ, Diệp Linh vẻ mặt chấn động. Cảnh vô ích, Thương Môn đời thứ 17 môn chủ, chính là đương nhiệm môn chủ, Thương Môn môn chủ, vẫn rồi. Diệp Linh lại nhìn về phía bên trong cung điện một đám người. Thần sắc cứng lại, thêm vào lão giả áo bào trắng. Trong điện dĩ nhiên chỉ có 4 cái Thương Môn trưởng lão. Thương Môn môn chủ ngã xuống, vào táng địa, còn thiếu 5 cái Thương Môn trưởng lão. Chỉ có 2 loại khả năng, một loại là này 5 cái Thương Môn trưởng lão không ở Thương Môn. Còn có chính là bọn họ đều đi theo Thương Môn môn chủ đồng thời vẫn. Thương Môn cửu đại trưởng lão, vẫn một nửa, Lăng già, người đã đến rồi. Trong điện, Lôi Vân chú ý tới cửa điện Diệp Linh, nói rằng, trong điện mấy người dai nhìn về phía Diệp Linh, vẻ mặt vi ngưng. Diệp Linh bái vào Thương Môn thời gian Thương Môn bên trong chỉ có Bạch Thánh. Ngoài hắn ra Thương Môn trưởng lão cũng chưa gặp qua Diệp Linh. Lần này chính là lần thứ nhất gặp mặt. Mấy người nhìn Diệp Linh, nhìn lại Diệp Linh bên cạnh áo bào trắng trưởng lão, làm như minh bạch cái gì. Gật đầu, thừa nhận Diệp Linh thân phận. Hắn chính là Lăng già, từ Lôi Minh dẫn tiến mà đến. Ta Thương Môn người thứ 3 đệ tử, lĩnh ngộ không gian chí tôn nói, là một hạt giống tốt, như có đầy đủ thời gian. Hắn không nhất định sẽ sai với cổ vô ích. Diệp Linh bên cạnh lão giả áo bào trắng giới thiệu. Diệp Linh nhìn về phía Diệp Linh mấy cái Thương Môn trưởng lão, khom người thi lễ một cái. Lăng già, Thương Môn đệ tử thứ 3, bái kiến chư vị trưởng lão. Diệp Linh nói rằng, mấy người gật đầu, nhìn Diệp Linh, trên mặt đều có một vệt vui mừng. Từ lão giả áo bào trắng nơi đó bọn họ đã biết Diệp Linh. Ở dưới tình huống như vậy, Diệp Linh vẫn đồng ý lưu lại Thương Môn, đủ để chứng minh tính tình. Lăng già, tin tưởng ngươi cũng thấy đấy, môn chủ đi tộc cơ giới tinh không điều tra tộc cơ giới hướng đi. Vẫn, ta Thương Môn một nửa trưởng lão cũng chết ở nơi đó. Đây là Thương Môn kiếp nạn, ngươi có thể ở lại Thương Môn, chúng ta rất vui mừng. Thế nhưng chúng ta vẫn là muốn lại cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội. Nếu ngươi lựa chọn lưu lại, toàn bộ Thương Môn cũng sẽ là hậu thuẫn của ngươi, giúp ngươi thành đạo. Nếu ngươi chọn rời đi, chúng ta sẽ xóa đi ngươi đang ở đây Thương Môn ký ức, dẫn tiến ngươi đi mặt khác tứ môn. Bạch Thánh nhìn về phía Diệp Linh, nói rằng, mấy cái trưởng lão cùng Lôi Vân, đệ ngũ hồng giao ánh mắt đều rơi vào Diệp Linh trên người. Diệp Linh nhìn mấy người, cười nhạt, lắc đầu, nhìn về phía trước môn chủ quan tài, một bước tiến lên, cúi đầu mà xuống, hồi lâu, đứng dậy, nhìn về phía mấy người, biểu hiện nghiêm túc. Ta Lăng già ở đây xin thề, chỉ cần Thương Môn không bỏ qua ta, ta Lăng già mãi mãi cũng là Thương Môn người, nguyện cùng Thương Môn cùng sinh tử, cùng vinh nhục. Một câu nói lượn lờ đại điện, một đám người đều là vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Diệp Linh đều trầm mặc. Một lúc lâu, trên mặt đều lộ ra nụ cười, tựa hồ là thở phào nhẹ nhõm, thoải mái nụ cười. Lăng già, ta Bạch Thánh đã ở này xin thề, chỉ cần ngươi không bỏ qua Thương Môn, Thương Môn vĩnh viễn không bao giờ bỏ qua ngươi. Bạch Thánh nói rằng, mấy cái Thương Môn trưởng lão dai gật đầu, đã hoàn toàn thừa nhận Diệp Linh thân phận, kiếp nạn trước mặt biết chân tâm. Diệp Linh mấy câu nói là chân tránh cảm xúc đến bọn họ. Đương nhiên, bọn họ cũng không rõ ràng Diệp Linh suy nghĩ trong lòng. Diệp Linh làm được mỗi một bước đều có đạo lý của hắn. Thương Môn môn chủ ngã xuống, Thương Môn trọng thương, đối với Diệp Linh mà nói làm sao cũng không phải một cơ hội. Chỉ dựa vào hắn một người, muốn nghịch toàn bộ ngũ môn quá khó khăn, như hơn nữa một thương môn sẽ không giống nhau. Thương môn Phong Sơn, hội tụ ở đây, liền chứng minh thương môn môn chủ cùng thương môn trưởng lão cái chết nhất định không đơn giản. Cùng mặt khác, tứ môn nhất định không thể tách rời quan hệ. Chỉ cần thương môn cùng tứ môn có ân oán cho giỏi nói rồi. Thu Trọng Nước, thương môn đại trưởng lão, sau đó thương môn bên trong, người kêu ta một tiếng Thu lão liền được. Một bên lão giả áo bào trắng nhìn tình cảnh này, gương mặt nụ cười, nói rằng, Diệp Linh gật đầu, Bạch Thánh, thương môn bát trưởng lão, chúng ta từng thấy, liền không nhiều làm giải thích. Đây là gừng Tử Vân, thương môn tứ trưởng lão, Tô Vân, thương môn ngũ trưởng lão, còn có cửu trưởng lão Lôi Minh, hắn không ở nơi này, hơn nữa các ngươi ba người, chính là ta thương môn những người còn lại, mặt khác nhị trưởng lão, tam trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão đều vẫn, sau đó thương môn phải dựa vào chúng ta những người này. Bạch Thánh nói rằng, trong thanh âm có một vệt bi thương, chỉ là trong nháy mắt, lại sẽ này một vệt bi quan che giấu lại đi. Các ngươi ba người đi thôi, chuẩn bị cẩn thận ngũ môn đại bỉ, những chuyện khác các ngươi không cần lo lắng. Yên tâm, thương môn sẽ không diệt, chỉ cần chúng ta còn sống, sẽ không có người năng động thương môn. Bạch Thánh nói rằng, Diệp Linh, đệ ngũ Hồng Giao, Lôi Vân ba người liếc nhìn nhau, hướng về bốn người cúi đầu, rời đi đại điện, dọc theo thềm đá, từng bước một đi trở về Thương Sơn đại điện. Chờ đi ra Thương Sơn đại điện, đệ ngũ Hồng Giao cùng Lôi Vân đều thở sâu một cái khí, gương mặt nghiêm nghị, môn chủ vẫn, nếu là ngũ môn đại bỉ chúng ta lại là tên cuối cùng, e sợ thương môn liền muốn có bị giải tán nguy hiểm. Một năm sau khi ngũ môn đại bỉ, chúng ta nhất định phải thắng nổi một môn. Lôi Vân nói rằng, chau mày, ngũ môn đại bỉ, đột kích ngược mà lên. Thắng nổi một môn, nói tới dễ dàng, nhưng thương môn chỉ có ba người bọn họ. Thiên môn, đạo môn, địa môn, huyền môn mỗi một môn chí ít đều có năm người. Muốn thắng, quá khó khăn, ngũ môn cuộc chiến. Quan hệ ngũ môn xếp hạng cũng không công bằng có thể nói. Như thiên môn có 8 người, 3 người bọn họ liền muốn chiến 8 người. Coi như là xa luân chiến đều có thể đưa bọn họ từng cái mài chết. Hồng Giao, Lăng Già, ta biết rất khó. Thế nhưng chúng ta nhất định phải hợp lại một lần. Vì thương môn, cũng vì chúng ta, Lôi Vân nói rằng, gương mặt nghiêm túc. Liếc mắt nhìn Hồng Giao cùng Diệp Linh, chạm đích bay vào trong núi. Hắn rõ ràng, cùng Diệp Linh cùng đệ ngũ Hồng Giao so với, hắn là liên lụy, vì không trở thành liên lụy, vì là thương môn tận một phần lực. Hắn nhất định phải cuối cùng hợp lại một lần, đột phá vào thần vũ cảnh. Lôi Vân rời đi, Diệp Linh nhìn về phía đệ ngũ Hồng Giao. Đệ ngũ Hồng Giao cũng nhìn về phía Diệp Linh. Lôi Minh trưởng lão trở về, hắn đang chờ ngươi, nàng nói rằng. Diệp Linh ngẩn ra, cười nhạt, gật đầu, nhớ kỹ ngươi đang ở đây thương môn táng địa phát thề. Mặc kệ ngươi là người nào, có mục đích gì, nhớ kỹ, không nên cử động thương môn. Một khi ngươi hại thương môn, cuối cùng một đời, ta phải giết ngươi. Đệ ngũ Hồng Giao nói rằng, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn Diệp Linh, chốc lát, chạm đích mà đi. Diệp Linh nhìn bóng lưng của hắn, cười nhạt, hắn mặc dù tiếp xúc đệ ngũ Hồng Giao không lâu, nhưng cũng biết, thương môn đối với nàng rất trọng yếu. Giống như Lôi Vân từng nói, nàng xuất thân từ đệ ngũ gia tộc, không có giác tỉnh huyết mạch, bị được xa lánh. Là thương môn cho nàng tân sinh. Yên tâm, ta không chỉ sẽ không hại thương môn, còn có thể đưa thương môn một phần cơ duyên. Đã từng mấy đời thương môn người không có làm được, ta đều sẽ bang thương môn làm được. Diệp Linh lạnh nhạt nói, cũng chạm đích rời đi, hướng về đệ ngũ hồng giao nói địa phương mà đi. Lâu như vậy rồi, hắn rốt cục muốn gặp được này nếu nói Lôi Minh trưởng lão. Hắn muốn biết hắn vì sao lại muốn hắn tới nơi này. Hắn đối với hắn biết bao nhiêu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.